vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác trong đội không có mối quan hệ như vậy với Lệ Vi Lan. Vì vậy bọn họ đã lập tức bày ra một cái bẫy. Lệ Vi Lan vẫn nhớ ngày xảy ra chuyện đó. Anh là dị năng hệ không gian. Trong không gian vốn chất đầy vật tư, ngay cả khi người của viện khoa học muốn bắt anh cũng có thể trốn vào không gian của mình, dựa vào vật tư để chống chọi qua thời gian này, cho đến khi không còn ai chạy trốn nữa. Lâm Tú trong cuộc càn quét ngày hôm trước đã giả vờ bị thương, phải đi khám bác sĩ. Lúc đó, cả bác sĩ và thuốc men đều rất đắt đỏ. Vì vậy Lệ Vi Lan đã lấy ra vật tư trong không gian của mình. TBC Lâm Tú để Khương Khâu đi cùng cô ta vào. Ngay khi vào phòng, cô ta đã khống chế Khương Khâu ngay. Sau đó bọn họ dùng Khương Khâu để uy hiếp Lệ Vi Lan. Và cuối cùng Khương Khâu không chịu nổi việc bị bạn gái phản bội, cũng không chịu nổi việc mình trở thành gánh nặng cho bạn bè, đã tự sát trong cuộc hỗn loạn này. Đó là một ngày tràn ngập sự phản bội và u tanh trong ký ức của Lệ Vi Lan. Tuy nhiên, trước khi chết, Khương Khâu vẫn nói với anh rằng, tôi dùng mạng sống của mình để trả giá cho sự phản bội của Lâm Tú. Cậu nể tình anh em của chúng ta, đừng trả thù Tú Tú. Nói đến đây, trong mắt Lệ Vi Lan thoáng hiện lên một tia hoang mang. Anh im lặng, Trầm Tranh cũng không ngờ rằng chuyện năm đó lại như vậy. Trước đây cô cũng từng nghĩ, tại sao Lệ Vi Lan là một dị năng hệ không gian? Rõ ràng là có không gian của riêng mình, dù không chạy thoát được thì cũng có thể trốn được. Nhưng cuối cùng lại bị viện khoa học bắt được. Cô căm hận nói, Lâm Tú này, tại sao bạn trai của cô ta bị cô ta hại chết? Mà cô ta lại có thể dẫm lên xương cốt của các người mà sống tốt như vậy chứ? Lệ Vi Lan im lặng. Anh không nói với cô rằng, nếu không có cô, ngay khi trốn khỏi viện nghiên cứu, anh nhất định sẽ tìm Lâm Tú để cùng chết. Nhưng bây giờ trong cuộc sống của anh không chỉ còn có hận thù. Nhưng nghe cô phẫn nộ như vậy, trong lòng anh lại có một chút vui mừng khó hiểu. Vì vậy, cuối cùng Lệ Vi Lan mỉm cười, chớp mắt với cô, không trả thù gì cả. Tất nhiên là nói cho hứa nghiên cứu viên nghe rồi, để cô ta không cảm thấy mình là hàng hiếm, mặc cả với anh. Được rồi, quả nhiên con trai vẫn là con trai xảo quyệt gian trá. Cô thực sự lo lắng cho con trai một cách vô ích. Quả nhiên, hứa nghiên cứu viên đã sắp xếp ổn thỏa cho những người phụ nữ trong hang động đi ra. Lần này, cô ta không còn khiêu khích, kích động và ngạo mạn như trước nữa. Cô ta nhỏ giọng nói, tôi sẽ nói cho anh biết Lâm Tú hiện đang ở đâu. Anh giúp tôi tìm một nơi an toàn để ở. Sau khi anh trốn khỏi viện nghiên cứu, chắc hẳn anh đã có một nơi an toàn rồi phải không? Lệ Vi Lan cười nói, tôi có thể tự mình tìm Lâm Tú, tại sao nhất thiết phải giao dịch với cô? Anh còn không biết sao? Lúc này, hứa nghiên cứu viên cuối cùng cũng xác định được rằng anh thực sự không quan tâm đến tin tức về Lâm Tú. Kể từ khi biết anh đã trốn khỏi viện nghiên cứu, Lâm Tú đã trốn mất rồi. Nếu anh tự mình đi tìm thì chắc chắn sẽ không tìm được. Cách chương